Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 113, 113, tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 3 tháng 8, thứ ba, 12 giờ 20 phút trưa sau một buổi tối quá đỗi nhiệt tình. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đã ngủ một giấc đến tận giữa trưa. Nếu không phải bụng cồn cào vì đói, hai người họ e rằng có thể ngủ thẳng đến tối. Khi Bắc Tuyền mở mắt, ánh nắng gay gắt giữa trưa xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu thẳng vào mặt cậu, khiến mắt cậu chói lóa, theo bản năng đưa tay lên che. Nhưng vừa cử động, cậu liền cảm nhận rõ ràng một sức nặng đang ghì chặt cánh tay mình. Một cánh tay của Vệ Phục Uyên đang vắt ngang qua người cậu, như thể sợ cậu bỏ trốn, ôm chặt lấy cậu trong lòng. Bắc Tuyền mỉm cười, hơi bất đắc dĩ, nhưng lại ẩn chứa sự ngọt ngào. Cậu nâng mí mắt nhìn sang người bên cạnh, thấy đó là một chiếc cằm với đường nét rõ ràng. Bắc Tuyền nghĩ Vệ Phục Uyên chắc hẳn vẫn chưa tỉnh, liền nhẹ nhàng nâng cánh tay của ngốc Husky nhà mình lên, định lén lút dịch ra. Nhưng Vệ Phục Uyên lập tức có phản ứng. Cánh tay dài của anh vươn ra, ôm Bắc Tuyền chặt hơn, ghì anh vào lòng, cằm tựa LNDNS đầu người yêu, vùi vào mái tóc màu hạt dẻ mềm mại khẽ cọ, rồi như chưa thỏa mãn, hít một hơi thật sâu. Nếu tỉnh rồi thì dậy đi. Bắc Tuyền đẩy đẩy Vệ Phục Uyên. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn trưa. Vệ Phục Uyên thực sự rất đói, nhưng chăn ấm, đặc biệt là chăn có Bắc Tuyền thì thực sự quá thoải mái, khiến anh cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải vùng vẫy thoát ra. Vệ Phục Uyên như một chu cho lớn đang làm nũng, nhắm mắt hừ hừ hai tiếng, tay chân cùng lúc ôm chặt Bắc Tuyền vào lòng, miệng lầm bầm. Anh vẫn chưa tỉnh đâu. Bắc Tuyền dứt khoát đưa tay véo mạnh vào eo Vệ Phục Uyên một cái. Vệ Phục Uyên, á, một tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng cũng mở to mắt. Dậy đi, Bắc Tuyền nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay Vệ Phục Uyên, ngồi dậy. Đi rửa mặt, xuống lầu ăn no rồi tính. Bây giờ là nghỉ hè, cũng là thời điểm Phụng Hưng Thành nóng nhất trong năm. Cả hai đều mặc quần áo rất mỏng manh. Từ góc độ của Vệ Phục Uyên, Bắc Tuyền đang ngồi quay lưng lại với anh, một chiếc áo ngủ lụa mỏng dán vào người, làm nổi bật đường cong cơ thể săn chắc, nhưng không kém phần mềm mại, đặc biệt là hai xương bả vai tuyệt đẹp, hơi nhô lên theo động tác Bắc Tuyền chống tay xuống giường, thực sự giống như đôi cánh bướm. Vệ Phục Uyên cũng ngồi dậy, ôm lấy Bắc Tuyền từ phía sau, gác đầu lên vai Bắc Tuyền, lặp đi lặp lại cọ vào vai đối phương. Vậy ăn trưa xong, có ngủ cùng nhau nữa không? Anh cố tình nhấn mạnh từ ngủ, khiến nghĩa của câu nói trở nên vô cùng ám muội. Tuy nhiên, Bắc Tuyền hoàn toàn không có ý định đón chiêu. Cậu giả vờ như mình hoàn toàn không hiểu, trực tiếp gạt bỏ. Vật trang trí, siêu lớn trên lưng, tiện tay khoác một chiếc áo mặc nhà mùa hè rồi đi thẳng ra cửa phòng. Vệ Phục Uyên sờ sờ mũi, tạm thời xua đi những ý nghĩ đen tối, hỗn loạn trong đầu, sau đó nhanh nhẹn lật người nhảy xuống giường, hùng hục đuổi theo. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đứng song song trước bồn rửa mặt, sau khi tự mình chỉnh trang gọn gàng thoải mái, cùng nhau đi xuống lầu. Họ ngửi thấy mùi thức ăn, trên bàn ăn trong phòng ăn đã dọn sẵn bữa trưa, Khương Nam Ngạn một tay cầm chén một tay cầm đũa, vùi đầu ăn rất ngon lành. Điền Gia Tân, người không cần ăn cơm để lấp đầy dạ dày, cũng ngồi cạnh bàn, dưới mông lót một chiếc đệm nâng ghế dành cho trẻ sơ sinh, trong tay bưng một chiếc ly trà nghệ thuật nhỏ xíu, nhấm nháp tinh tế loại trà đại hồng bao hảo hạng mà nó yêu thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, thơm quá. Bắc Tuyền ngồi xuống cạnh bàn ăn, lướt mắt qua các món ăn trên bàn. Cơm nếp bát bảo, nấm hương cải dầu tâm, mầm đậu Hà Lan sốt canh, ngỗng chay kho tương, cà tím xào đậu que, mì trộn cải trắng và gỏi cuốn Việt Nam. Tuy đều là món chay, nhưng xét về hình thức và độ tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải là cơm hộp của những quán ăn. Ruồi muỗi, gần đó có thể làm được. Ai nha, sao hôm nay lại phiền Gia Tân cậu xuống bếp vậy? Hừ, Điền Gia Tân cầm ly trà ra vẻ thâm sâu khó đoán. Không phải là để chúc mừng sao? Vệ Phục Uyên, chúc mừng cái gì? Điền Gia Tân nhớn mày liếc nhìn anh. Đương nhiên là chúc mừng hai người thành tựu chuyện tốt rồi. Vệ Phục Uyên sờ sờ cằm, giọng hơi tiếc nuối. Cái này thì, thật ra vẫn còn. Chỉ là lời còn chưa dứt đã bị Bắc Tuyền đá một cái dưới gầm bàn, đành phải nuốt nửa câu sau vào. Hừ, Vệ Phục Uyên căm giận nghĩ trong lòng. Xem tôi tối nay sẽ nấu gạo thành cơm, không phụ lòng nồi cơm nếp bát bảo của Gia Tân. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Vệ Phục Uyên cũng không dám nói ra hùng tâm tráng trí của mình, nếu không anh lo Bắc Tuyền tối nay sẽ không cho anh vào phòng. Điền Gia Tân bình thường rất ít xuống bếp, hơn nữa vì là một cây điền thất, tự nhiên không thích dính dáng đến thịt cá, nên chỉ bằng lòng làm món chay, nhưng tay nghề lại cực kỳ giỏi. Đặc biệt là nồi xôi thập cẩm ngọt đó, gạo trong suốt, nguyên liệu mềm mại, phần nhân đậu đỏ bọc bên trong càng ngọt mà không ngấy. Ngay cả Vệ Phục Uyên người vốn dĩ không mấy hứng thú với đồ ngọt cũng ăn liền tù tì ba bát lớn. Sau khi ăn xong bữa trưa, Vệ Phục Uyên lại năn nỉ Bắc Tuyền đi cùng anh đến khách sạn căn hộ để trả phòng và thu dọn hành lý. Chúng ta bây giờ đều ở bên nhau rồi, đương nhiên tôi phải dọn về đây chứ. Vệ Phục Uyên nói với giọng điệu vô cùng hợp lý. Em nói đúng không? Bắc Tuyền liếc xéo anh bằng khóe mắt. Chúng ta ở bên nhau từ khi nào? Vệ Phục Uyên đầu tiên giật mình, tự nhủ chẳng lẽ hai người đã hôn nhiều lần như vậy mà vẫn chưa tính là ở bên nhau sao? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có chút trêu chọc của Bắc Tuyền, anh lập tức phản ứng lại, đây chẳng qua là đang chơi đùa tình thú với anh mà thôi. Nghĩ đến đây, Vệ Husky hiếm hoi một lần phản ứng nhanh chóng và dứt khoát, một tay bẻ vai Bắc Tuyền, ép cậu vào lưng ghế sofa trong phòng khách, không nói hai lời đè lên, hôn lấy hôn đi. Ôi mắt của tôi, Khương Nam Ngạn vừa rửa bát xong từ nhà bếp ra, bực bội che kín hai mắt. Tôi thà mọc lỗ kim còn hơn. Hai người muốn thể hiện tình cảm thì có thể nào quan tâm đến cảm xúc của khán giả vô tội không? Tuy nhiên, Vệ Phục Uyên trực tiếp bỏ qua lời phàn nàn của đồng chí Tiểu Khương, hôn Bắc Tuyền đến mức cậu không thở nổi mới chịu buông ra. Như vậy có tính là ở bên nhau không? Vệ Phục Uyên cúi đầu tựa trán vào trán Bắc Tuyền, nhẹ giọng hỏi. Khương Nam Ngạn đứng ngoài cuộc trợn trắng mắt lên trời, bực bội bỏ đi. Bắc Tuyền vẫn không chịu đưa ra câu trả lời trực diện, chỉ ngẩng đầu lên, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vào khóe môi ướt át của Vệ Phục Uyên. Vậy em đi cùng anh trả phòng và lấy hành lý được không? Vệ Phục Uyên vẫn kiên trì, tiếp tục kế hoạch quan trọng. Trở về Tam Đồ Xuyên của mình, khuôn mặt Bắc Tuyền vẫn còn vương vấn chút ửng hồng chưa tan. Nhưng lúc này cậu thu lại nụ cười mỉm trên môi, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn. Cậu hỏi Vệ Phục Uyên, anh nghĩ kỹ rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Phục Uyên vậy mà hiểu được ý của Bắc Tuyền, lập tức gật đầu mạnh mẽ. Tiểu Vệ, Bắc Tuyền đưa tay ôm lấy mặt Vệ Phục Uyên. Anh biết mà, chuyện này rất nguy hiểm. Cậu dừng lại một chút, thần sắc càng thêm nặng nề. Hơn nữa, vạn nhất có lúc nào đó em không thể bảo vệ được anh. Vệ Phục Uyên cũng thu lại dáng vẻ làm nũng của chú chó lớn. Bắc Tuyền, anh không cần em bảo vệ. Anh buông Bắc Tuyền ra, cả hai trở lại tư thế ngồi đối mặt. Tin anh, ánh mắt Vệ Phục Uyên kiên định, giọng điệu dứt khoát. Anh sẽ ngày càng mạnh hơn, một ngày nào đó sẽ đến lượt anh bảo vệ em. Anh chỉ vào mình, hơn nữa, so với lúc ban đầu, anh bây giờ quả thật đã tiến bộ không ít. Đúng không? Bắc Tuyền nhìn chằm chằm đôi mắt sáng ngời rạng rỡ của tiểu chó săn, nhà mình, rất lâu không nói gì. Sau một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng cậu cũng thỏa hiệp. Được rồi, vậy anh cứ dọn về đây đi. Bắc Tuyền thở dài một hơi, tiếp tục làm trợ lý cho em, được không? Vệ Phục Uyên nhướng mày, bụng bảo dạ sao vẫn là trợ lý, chẳng lẽ không nên là chồng sao? Nhưng anh nghĩ lại, hiện tại mình vẫn chưa hòa giải với bố mẹ. Thẻ tín dụng và tiền tiết kiệm đều bị bố mẹ đóng băng, quả thật chỉ có thể dựa vào Bắc Tuyền. Bao nuôi, hơn nữa, Kiều Thiết Lập, trên giường gọi là vợ, dưới giường sửa gọi, sếp. Không chừng lại rất thú vị, anh chẳng lỗ chút nào. Vâng, sếp, Vệ Phục Uyên cúi sát lại, nhẹ nhàng cắn một cái vào môi dưới của Bắc Tuyền, để lại một vết răng nhợt nhạt. Tiểu đệ xin nghe sai khiến, cứ như vậy. Vệ Phục Uyên chỉ rời đi chưa đầy một tuần đã chính thức trở lại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thanh Tam Đồ Xuyên. Và Bắc Tuyền, người trước nay chỉ có một cộng sự, từ đây lại có thêm một trợ lý. Đối với sự thay đổi này, Khương Nam Ngạn tỏ vẻ không sao cả. Điền Gia Tân thì thích nghe ngóng, chỉ duy nhất Chu Lăng, người cảm thấy vô cùng khó chịu khi kéo người thường vào cuộc, cũng vì bí cảnh không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào về việc này, đành phải tạm thời chấp nhận. Chỉ có điều lần này Vệ Phục Uyên không muốn ở gác mái nữa, tự động tự giác dọn hết hành lý vào phòng Bắc Tuyền, cứ như vậy. Đóng quân, không bao giờ chịu di chuyển nữa, Đây là buổi tối đầu tiên Vệ Phục Uyên trở lại Tam Đồ Xuyên và Quang Minh Chính Đài. Chung chăn gối với Bắc Tuyền, chỉ tiếc rằng dù ngủ chung một chăn, Vệ thiếu gia lại không thể thực hiện những ảo tưởng hoặc diễm lệ hoặc ca, CSTH. CS trong đầu mình, tối nay, Bắc Tuyền thể hiện một cách tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn. Cậu bình thản dành cho Vệ Phục Uyên một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó chui vào chăn, đắp chăn kín mít, nhắm mắt giả vờ như sắp ngủ ngay lập tức, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội lấy ra dầu bôi trơn và bao cao su nhỏ. Vệ Phục Uyên đành ôm hận cắn răng, lặng lẽ nói một câu: tương lai còn dài, rồi ngoan ngoãn đi ngủ. Ngày 5 tháng 8, thứ tư, 2 giờ sáng, trong phòng im ắng, ngoài tiếng gió điều hòa vù vù và tiếng thở nhẹ nhẹ của Vệ Phục Uyên, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Lúc này, một tiếng rác rất nhẹ từ đâu đó trong phòng truyền đến. Bắc Tuyền mở hai mắt, ánh mắt thanh minh, biểu cảm hờ hững, hoàn toàn không có chút mơ màng nào của một người vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng. Cậu nhẹ nhàng bò xuống giường, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng như một chú mèo rừng. Bắc Tuyền quay đầu lại nhìn thoáng qua giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Uyên hoàn toàn không phát hiện người bên gối đã rời đi, vẫn ngủ rất say sưa, chăn bị đá hết xuống, nằm hình chữ X và ngáy khò khò. Bắc Tuyền mỉm cười, không làm kinh động Vệ Phục Uyên, đi chân trần đến chiếc tủ 5 ngăn ở góc phòng. Trên tủ đặt lộn xộn rất nhiều đồ vật nhỏ, người thường chỉ nghĩ đó là vật trang trí hoặc đồ bày biện, chỉ có những người am hiểu pháp thuật như Bắc Tuyền mới biết được ẩn chứa bên trong. Tầng thứ hai của tủ đặt 4 bức tượng đất nhỏ, trong đó có một bức đã nứt đôi từ giữa, đã hỏng rồi. Tiếng rác vừa rồi chính là tiếng tượng đất vỡ ra, quả nhiên đã đến rồi. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, khoác áo khoác vào, xách chiếc vali xách tay màu đen của mình, lén lút chuồn ra khỏi phòng. Cách chương